Bạn đang nghe chuyện Ái Hậu Dư Sinh của tác giả Yên Thị, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Lớp trưởng, nhìn hắn kìa. Đàm Tấn ngồi cùng bàn chọt chọt Tần Qua. Cái gì vậy? Tần Qua còn đang chăm chú chép bài trên bảng đen. Người kia kìa, hắn lại ngủ trong lớp. Thầy giáo cũng không nhắc nhở gì hắn. Thầy giáo cũng không để ý. Cậu để ý làm gì? Tần Qua đầu cũng chưa nâng, đem notebook lật qua một tờ. Hừ, cậu thực không thú vị chút nào. Đàm Tấn đô đô than thở đem sách mở ra. Cậu không phải lớp trưởng sao? Cũng không quan tâm sao? Tần Qua không thèm nói tiếp, chuyên tâm ngẩng đầu xem bảng đen, thuận tiện liếc mắt sang bên kia một cái. Hắn mặc áo sơ mi, tư thế nằm úp sấp ngủ thật sự rất quen thuộc, lưng theo hô hấp phập phồng lên xuống. Trên bàn sách vở gì cũng đều không có, cứ như vậy không thèm che giấu. Hắn tên là Lâm Hy Liệt, Hy trong Khang Hy, Liệt trong Liệt Hỏa Mãnh Liệt. Trong trường học đồn hắn là con riêng duy nhất của ông trùm xã hội đen Đại Lâm, chánh chủ không cho hắn vào cửa nhà chính, lão đại kia liền mua một căn nhà ở bên ngoài mướn một bảo mẫu chăm sóc hắn. Mỗi ngày hắn chạy xe máy đến trường, đi học thì ngủ, không làm bài tập, thầy giáo nói sao thì nói hắn cũng không sửa. Thầy giáo vốn cũng không dám quan tâm, mặc dù hắn bị đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn là cốt nhục của trùm xã hội đen, làm bị thương mấy cọng lông tơ của hắn ai cũng khó có thể chắc hay không ngày mai thiếu một cánh tay mất một cái chân. Lâu ngày thầy giáo cũng không để ý hắn nữa, học sinh luôn có người không sợ trời không sợ đất, có chút không biết trời cao đất rộng cười nhạo hắn là con riêng, có một lần nhục mạ mẹ hắn làm hắn giận lên đem đám người kia toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Có người nhiều chuyện đi tìm mấy tên anh chị lớp trên cáo trạng, mấy tên anh chị liền hẹn hắn đến một nơi vắng vẻ, nói là muốn giáo dục hắn, kết quả bị hắn đánh cho nằm bẹp luôn, hắn chỉ vài vết máu ứ đọng mấy người kia lại nằm ở bệnh viện mấy tháng. Hắn một trận chiến thành danh, từ nay về sau thành đại ca trường học, trận chiến ấy cũng thành truyền kỳ trận chiến sân thượng. Từ đó, phía dưới hắn cũng tập hợp một ít đàn em, kỳ thật hắn không cố ý thu đàn em. Chính là những người đó nịnh bợ muốn theo hắn, muốn làm đệ lo khói thuốc hay lau giày gì đó, hắn cũng lười quản tới. Hôm nay tổ Tần Qua làm trực nhật, tan học quét dọn vệ sinh. Tổ viên làm xong đều đi rồi, cậu còn tận chức tận trách ở lại kiểm tra từng cái của sổ xem đã đóng kỹ chưa. Tần Qua đem tất cả mọi thứ đều kiểm tra xong rồi, muốn tắt đèn khóa cửa lại nhìn thấy Lâm Hy Liệt còn đang nằm sấp trên bàn ngủ. Giống như từ lúc hắn đến trường thì vẫn nằm úp sấp đến bây giờ tan học. Ngoài cửa vài tên đàn em thân cận luôn luôn theo hắn cũng không dám tiến vào gọi. Có ai dám quấy rầy Liệt ca nghỉ ngơi đâu. Tần Qua do dự một chút đi qua gõ bàn hắn. Cậu có khỏe không? Đối phương không nhúc nhích. Cậu có khỏe không? Tôi phải đóng cửa. Đối phương lúc này mới ngẩng đầu. Gãi gãi tóc. Trên trán còn có vết hồng do đè ép lâu. Tần Qua chưa từng nhìn Lâm Hy Liệt ở khoảng cách gần thế này. Ấn tượng so với những gì cha nói về xã hội đen khác xa. Cứ nghĩ những người đến từ hắc đạo đều là mang kính đen vẻ mặt dữ tợn. Đứa con sinh ra chắc cũng là tính tình kiêu căng thô bạo vô cùng. Hơn nữa những tên đàn em của hắn cũng đều một dạng như vậy. Nhưng người trước mặt này lại không giống. Ngũ quan hắn đúng là rất không hiền lành. Nhưng cũng không đến nỗi thực sự hung ác. Hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng. Hình dáng thực cứng cỏi còn pha một chút vẻ đẹp Tây Phương. Tóc là màu đen thuần khiết, kiểu tóc tuy rằng không phải tóc hối cua, cũng không đến nỗi làm thầy chủ nhiệm phun huyết. Không giống những tên côn đồ ven đường nhộm màu mè lộn xộn còn phía trước một rúm phía sau một rúm. Làm Tần Qua kinh ngạc nhất chính là hai đồng tử của hắn không cùng màu. Một mắt màu đen, một mắt kia lại là màu nâu. Nhìn chăm chú ánh mắt đối phương hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Tần Qua có chút sợ hãi hắn có thể nổi khùng vì mình quấy rầy giấc ngủ của hắn hay không. Bất ngờ là người nọ chỉ hỏi, mấy giờ rồi? Âm thanh của hắn lạnh như băng, tựa như vẻ mặt của hắn, không mang theo độ ấm. 5 giờ rưỡi, tôi muốn khóa cửa. Người nọ đứng lên thì đi ra ngoài. Tần Qua lúc này mới phát hiện hắn ngay cả túi sách cũng không mang. Ngăn kéo cũng chỉ có một ít tạp chí để lung tung. Nhìn hắn siêu vẹo đi ra, còn đưa tay cào cào tóc. Ma xui quỷ khiến thế nào? Tần Qua lại mở miệng hỏi, buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy, cậu bị bệnh sao? Người nó cũng không đáp, đi thẳng ra ngoài.

Tần Qua kỳ thật trong lòng không có bình tĩnh như ở mặt ngoài. Không biết tại sao, cậu chính là cảm thấy Lâm Hy Liệt thực sự đặc biệt. Đại khái là bởi vì trước kia chưa bao giờ gặp loại nam nhân này đi. Bỗng nhiên tay trái đặt ở trên đầu gối bị bắt được, một vật ấm áp được nhét vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Tần Qua cúi đầu nhìn, là một cái di động. Là Nokia mẫu mã mới nhất, sử dụng kim loại thân máy bay, phun sơn công nghệ, ống kính 5.0 megapixel, giá trên thị trường tới 3-4 ngàn. Là thân phận nhị thế tổ, cho dù người nọ lấy ra Virtu 1 cao cấp cũng là bình thường, lấy ra một cái Nokia ngược lại là có chút keo kiệt. Bất quá Lâm Hy Liệt bị đuổi ra khỏi nhà, đãi ngộ sẽ kém nhị thế tổ chính quy là bình thường. Không biết người nọ trong lòng đối với đãi ngộ chênh lệch như vậy sẽ có cái cảm giác gì? Ngầm hâm mộ, ghen tị, hay là trong ngoài bất nhất, căn bản khinh thường không thèm quan tâm. Cậu có chút sợ run, chỉ nghe người nọ nói thêm, số của tôi đã được lưu vào, phím số 1. Cậu lúc này mới kịp phản ứng, không cần, tôi có di động rồi. Người này đang suy nghĩ cái gì? Lông mi người nọ lập tức dựng đứng lên, lấy. Thật sự không cần. Đổi điện thoại mới ba tôi nhất định sẽ hỏi. Người nọ hừ một tiếng, ba của cậu, ba của cậu, cái gì cũng ba của cậu, cũng chưa nói cậu phải đổi. Di động này chỉ dùng liên lạc với tôi thôi, hiểu chưa? Tần Qua trong lòng chấn động, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng cao. Này, nhưng mà rất ngại không đủ xịt. Người nọ tà tà liếc mắt một cái. Không phải, cậu vuốt phẳng khung kim loại còn mang chút nhiệt độ cơ thể, do dự nửa ngày. Người nọ nhìn không được, một phen đoạt lấy nhét vào nơi sâu nhất trong cặp cậu. Buổi chiều lúc tan học, Đàm Tấn Lưng đeo túi sách đi qua, hung hăng liếc Lâm Hy Liệt một cái. Bất quá Lâm Hy Liệt cúi đầu không coi ai ra gì mà làm bài tập, ngay cả ngẩng đầu cũng đều lười nâng.